Phượng Điểm Giang Sơn, chương 90, Lão Đại Tuyết Giao, góc truyện audio.com. Đêm khuya thanh vắng, nhà nhà tắt đèn, giữa một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua bỗng có một thân ảnh hiện lên trên tường, nhìn kỹ thì có vẻ đó là một tên tiểu tặc đắc thủ đi ra từ một căn nhà, vốn là ăn trộm nhưng lại ngây người ra nhìn về phía trước, chỉ thấy ở nóc căn nhà đối diện có một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua đó rất gọn gàng, đủ để khiến tên trộm kia xấu hổ đến mức phải kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Cái ngạc nhiên không phải là thủ pháp người đó mà là người đó có cắp theo một người khác. Thật lâu sau tên trộm mới phục hồi lại tinh thần. Phụ thân nói quả thực đúng, núi cao còn có núi cao hơn, ta chỉ dư sức trộm vài đồ vật nhỏ gọn có giá thế mà tên kia còn trộm được cả người. Đinh, một tiếng, một cái phi tiêu đã cắm xuống mặt đất phía dưới chân hắn, tên trộm vội vàng che miệng, nhắm chặt mắt lại. Đừng, tiểu nhân không thấy cái gì cả. À, ngay khi tên trộm còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy đầu đau nhói, thầm nghĩ. Chả lẽ, ngay cả mình cũng bị trộm, đánh ngất tên trộm không phải là ai khác nhĩ đoá. Trông thấy tên trộm đang nhìn theo hướng di chuyển của Tuyết Giao thì nhĩ đoá lập tức tới đây đánh hắn ngất xỉu theo phân phó của Tuyết Giao. Nhắc tới chuyện vì sao nửa đêm lại trộm người thì phải hỏi 6 người làm theo phân phó của Tuyết Giao. Nhĩ đoá cắp tên trộm gầy kia lên giống như cắp một đồ vật ở trên tay, sau đó nhảy lên nóc nhà tới ngôi miếu mà bay người ẩn thân ở đó. Tuyết Giao thấy nhĩ đoá cắp theo một người không liên quan thì nhất thời nhíu mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tên tiểu tặc này trộm đồ đi ra ngoài thì vừa khéo thấy mọi người. Điểm huyệt trói lại, Tuyết Giao phân phó nói. Nhìn Tuyết Giao cùng với 4 người mặc trang phục thái giám và một người mặc trang phục trong cung bị bắt, nhĩ đoá vẫn chịu trách nhiệm bọc lót ở phía sau. Đến lúc này thấy bắt tù binh thì những người này cũng cảm thấy kỳ quái nhưng cố kiềm chế không hỏi, chỉ nói. Chủ công nghỉ ngơi một lát đi, trời sắp sáng rồi. Tuyết Giao nhìn những thái giám và cung nữ vẫn đang hôn mê rồi lại nhìn 6 người tình nguyện bán mạng cho mình thì trầm giọng hỏi. Vì sao các ngươi không hỏi ta đang muốn làm gì? Mấy người Trương Thiết và Vương Thạch đều ngẩn người ra nói. Tính mạng của chúng ta đều là của chủ công. Lông mi Tuyết Giao khẽ động những không nói câu nào, chỉ nhìn về phía nhĩ đoá. Nhĩ đoá kia vò đầu cười ngây ngô nói. Hà hà, chủ công hỏi câu này thật kỳ quái, chúng ta giao tính mạng cho ngài có thể là vì công đức của chủ công ở kiếp trước. Với lại đáng nhẽ ngài không cần hỏi câu này, chúng ta không phải là đàn bà. Nhĩ đoá nói đúng ý của ta. Tuyết Giao chỉ cảm thấy khi huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, tình huynh đệ như vậy mới khiến nàng chân quý, chỉ là vẻ mặt nàng không chút thay đổi, khiến người khác không thể nhìn ra tâm tình của nàng. Có rượu không? Nhĩ đoá ngẩn ra, lập tức gật đầu. Có, lúc trước vào thành có mua, hiện tại vẫn còn vài hũ. Tuyết Giao gật đầu, nói với sau người. Các ngươi hãy ở đây xử lý mấy người này, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nàng cũng không đợi mấy người hồi đáp, lập tức phi thân ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Tâm tình hôm nay của chủ nhân có vẻ không tốt, ôi rào Thiết ca ca của ta, chủ công tâm tình không tốt thì có biểu lộ ra ngoài hay sao? Có, A Đoạn ít nói cũng lên tiếng chắc như đinh đóng cột. Mọi người vội hỏi, ở chỗ nào, góc truyện audio.com. Tâm tình của chủ công không tốt thì lông mi trái sẽ khẽ động nhanh hơn bên phải, với lại gió bốn phía thổi đến sẽ lạnh. Hả, mọi người nhìn nhau tự hồ đối với lời nói của A Đoạn cũng không dám gật bừa. Tâm tình chủ công không tốt thì, gió bốn phía sẽ lạnh. Ha ha ha, các ngươi ăn nhiều đến phè phỡn hay sao mà thảo luận chuyện này. Gương mặt đen của Vương Thạch nở nụ cười thật thà chất phác. 5 người khác rất khó chịu nhìn hắn, chẳng lẽ đây không phải là vấn đề quan trọng? Vương Thạch lắc đầu. Không quan trọng, ta thấy chủ công ăn uống vẫn bình thường, suy ra tâm tình vẫn tốt. Mọi người chỉ liếc nhìn hắn rồi nói. Tiếp đi, thấy mọi người không để ý, Vương Thạch không phục lắm. Tại sao, ta nói sai à? A Đoạn vỗ vỗ vai hắn, buồn bực nói. Ta tự cho mình là tảng đá, không ngờ ngươi cũng vậy. Sạc, Tuyết Giao rời đi không được bao lâu thì đã trở lại, trong tay cầm 2 con gà quay mập thơm phức và mấy chiếc bánh bao thịt. Chủ công, đây là... Tuyết Giao đặt 2 con gà quay và bánh bao thịt trong tay xuống, phân phó với nhĩ đoá. Lấy cốc ra, 6 người sửng sốt không biết Tuyết Giao muốn làm cái gì, trong lòng nghĩ tới có lẽ là Tuyết Giao muốn uống rượu. Chỉ là việc nàng gọi người uống rượu quả thực khiến mọi người rất ngạc nhiên, những nhĩ đoá vẫn làm theo, lập tức lấy mấy hũ rượu ra. Tuyết Giao buồn bực không nói tiếng nào, nhận lấy vỏ rượu, mở nút ra, mùi rượu phảng phất ra ngoài khiến đám mọt rượu kia thèm thuồng. Tuyết Giao lấy 7 cái bát ra bày đến trước mặt mọi người. Châm tửu, 6 người nhìn nhau, không rõ nàng làm như vậy là có ý gì. Tuyết Giao giật lấy một chiếc đùi gà đưa cho nhĩ đoá, mắt nhìn về phía mọi người nói chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, hảo huynh đệ uống rượu, ăn thịt. Trong lòng Nhĩ Đoà ấm lên, cảm giác giống như mình nghe nhầm, nhưng Tuyết Giao lại nói lại một lần nữa. Hảo huynh đệ, uống rượu, ăn thịt. Nhĩ Đoà há to miệng ngạc nhiên không biết nói cái gì. Tuyết Giao đột nhiên cười một tiếng đổ rượu vào miệng hắn. Phụt, một tiếng, Trương Thiết không nhìn được phì cười, bưng chén rượu lên cụng với Tuyết Giao. Tuyết Giao khẽ gật đầu, một hơi uống sạch hảo sảng không thua bất cứ một nam nhân nào. Mấy người thấy Tuyết Giao không câu nệ Tiểu Thiết thì tất cả đều bưng chén lên uống, nếu không khó chống lại được con sâu rượu ở trong lòng. Nhĩ Đoá lau miệng ba cái rồi mới có gan nói. Chủ công, Tuyết Giao nhíu mày, lắc đầu nói. Gọi ta là Tuyết Giao. Nhĩ Đoá ngẩn ra, nhưng sau đó nói. Nếu ngài cảm thấy chúng ta gọi chủ công có vẻ xa lạ vậy từ lần sau chúng ta sẽ gọi là lão đại cũng giống như gọi trực tiếp tên vậy. Tuyết Giao biết sáu người này cố chấp cũng không ép buộc nữa, chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng ngay sau đó bưng một chén lên mời sáu người. Nhưng sáu người có hơi chần chừ, Tuyết Giao biết sáu người này vẫn chưa thích ứng được chuyện này. Không đợi nàng mở miệng, Nhĩ Đoá nói, lão đại, hôm nay sao lại đột nhiên mời huynh đệ rượu vậy? Bắt đầu từ hôm nay, Tuyết Giao ta là huynh đệ của các ngươi, cho nên phải uống rượu. Tuyết Giao giải thích trực tiếp nói vào chủ đề. Lúc đầu Tuyết Giao coi trọng sáu người này chẳng qua vì họ giết người tàn nhẫn không chớp mắt, cộng thêm việc sáu người này muốn đi theo mình nên nàng nghĩ có sáu người này giúp sức sẽ rất tốt. Gocchuyenaudio.com. Nhưng 10 ngày sống chung thì nàng mới biết sáu người này tuy có tật xấu riêng, rõ ràng nhất là rất lỗ mãng nhưng họ lại rất trung thành, điều đó khiến cho nàng cảm động. Tựa như vừa rồi việc nàng muốn làm gì thì bọn họ đều không hỏi gì cả, nàng có cảm giác bọn họ như huynh đệ của mình, rất tin tưởng mình, chi nên Tuyết Giao muốn tìm thức ăn để nâng ly cùng bọn họ. Sáu người này đều xuất thân hèn mọn, phải dùng chính thực lực của bản thân mình để bước đi, trong lúc hoạn nạn chỉ có mấy huynh đệ mới biết đến nhau. Cho dù đã nhận chủ nhưng bọn họ vẫn rõ thân phận của mình, đến cả chính bọn họ cũng chưa từng xem trọng bản thân mình. Thế mà hiện tại lại được một chủ tử mình tôn thờ nói những câu như vậy khiến bọn họ rất cảm động. Gọi một câu, huynh đệ của ta, khắp thiên hạ này có bao nhiêu chủ tử có thể quan tâm đến thuộc hạ của mình như vậy? Mấy người nghĩ đến đây khí huyết bừng bừng, vừa ăn mắt vừa ngấn lệ thì bỗng Tuyết Giao lại nói. Nam tử Hán đại trượng phu chỉ có thể đổ máu chứ quyết không đổ lệ. Đoạn giơ chén lên gầm nhe, lão đại, Đà Đoạn mời người một chén, Tuyết Giao nâng chén lên uống một hơi không chút do dự. Nhĩ Đoá rốt cuộc cũng cẩn trọng hơn một chút, hắn biết lão đại trên chiến trường giống như La Sát nhưng cuối cùng thì Tuyết Giao cũng chỉ là một cô gái tửu lượng có hạn. Nghĩ đến đây, hắn vội vã bảo những người khác, các ngươi muốn lão đại say sao? Hắn vừa nói xong, Tuyết Giao khẽ đưa tay cản hắn, thấp giọng cười. Các ngươi có say, ta cũng không say. Mọi người đầu tiên ngẩn ra nhưng ngay sau đó không ai chịu thua ai, lập tức tiến lên mời rượu, ăn thịt, tất cả đều rất sảng khoái. Dĩ nhiên bọn họ biết lão đại tuyệt đối sẽ không mạnh miệng, Nhĩ Đoá thấy Trương Thiết té xuống, Vương Thạch té xuống, nhưng sắc mặt Tuyết Giao vẫn không đổi, trong lòng bỗng hoảng sợ. Lão đại, người, tửu lượng của người, rượu này hơi nhạt, khóe mắt Nhĩ Đoá giật giật trong lòng buồn bực, rượu này là Mao Đài năm xưa. Vậy mà bảo nhạt, mọi người mặc dù không say như chết nhưng tất cả đều gục xuống, Tuyết Giao đứng dậy có chút loạng choạng nhưng không đến mức ngã xuống đất. Nàng bước ra ngoài đón gió đêm tê mát nhẹ nhàng nói. Thật ra ta bắt những người này là để trà trộn vào hoàng cung. Bình thường đám người Nhĩ Đoá có tửu lượng tốt, uống rất nhiều nên chỉ có chút ngất ngưởng chứ không say, nghe Tuyết Giao nói như thế vừa ngạc nhiên, vừa gật đầu nói. Vâng, vậy ngài nói chúng ta sẽ tiến cung, các ngươi giả thái giám, ta giả cung nữ. Khi nào hành động, trước hừng đông, cách chương.